Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, Iron Man vs Vision. Vision đột nhiên ra tốc, thân hình như một đạo lưu tinh. Trong chớp mắt liền đi tới Stark trước mặt. Hắn rất biết Stark, chí ít hắn cho là mình rất biết. Có đầy đủ lý giải. Cụ bị Lãnh Tĩnh phân tích năng lực, Vision ghim hắn sở trường cùng đoàn bản chế định một loạt kế hoạch tác chiến. Trước lợi dụng đối thoại hấp dẫn lực chú ý, sau đó đánh cận chiến. Đây chính là Vision chủ ý, đơn giản hiệu suất cao. Cánh tay vung lên, quả đấm to lớn giống như công thành chùy giống nhau đập về phía Stark đầu người. Một chiêu này vừa nhanh vừa độc. Càng trải qua tinh vi tính toán, trong nháy mắt liền lấp kín Stark hết thảy đường lui, bức bách đối phương cùng mình đánh cận chiến. Hắc, Stark đang thiết giáp bên trong cười lạnh một tiếng, muốn là trước kia chính hắn quả thực sẽ nhờ đó mà rơi vào bị động. Có thể được này cái Lâm Đông Thành thành chủ toàn bộ chiến đấu ký ức sau, hắn cũng sẽ không yếu như vậy gà. Hắn là Bắc Địa vua. Là thiết vương tọa chủ nhân, giáp sắt cường không giả, có thể cũng cần thao tác giả phối hợp, khuyết thiếu đối ứng bác kích kinh nghiệm vẫn là Stark đoàn bản. Trong giấc mộng ký ức cộng thêm gần nhất khổ luyện, cùng với trên chiến trường chém giết, tuy là còn chưa phải là Captain America đối thủ, nhưng hắn đoàn bản đã bị thật to đền bù, tay trái trạng thái dịch nano cái khiên vụt nhỏ lại. Từ cự thuẫn co đến tấm thuẫn tròn trình độ, cùng Black Panther có giao tình sau. Stark tại chính mình giáp sắt trung gia nhập số lượng vừa phải Vibranium. Những thứ này thật không phải là vì Vision chuẩn bị. Stark phân tích qua Daisy ở New York chi chiến cùng sau đó mấy lần xuất thủ ghi lại. Hắn bây giờ trên trang giáp lực phòng ngự đều là lấy Daisy làm vật tham chiếu. Tận lực đánh giá cao sau. Nghiên cứu chế ra siêu cấp hợp kim, dựa theo hắn ước đoán, nếu như mình không hoàn thủ, bị đánh 2-3 quyền, dựa vào trang giáp lực phòng ngự mới có thể gánh vác. Hiện tại chống đỡ Vision một quyền này cũng không tính khó. Trước đã gặp hắn cái khiên, Vision đối với lần này sớm có dự liệu, hắn thay đổi quyền vì bát, cầm lấy Stark cánh tay. Muốn tiến một bước hạn chế hắn di động lực, Stark ứng đối hoàn toàn phù hợp Vision mong muốn. Huyết bên giáp sắt một hồi biến hóa, thủ bộ giáp sắt từ chủ thể trên tách ra, đồng thời thay đổi tạo thành kiên cố dị thường bao tay bằng kim loại. Tựa hồ muốn đem Vision tay phải toàn bộ bọc lại, Vision sớm có chuẩn bị, thừa dịp trạng thái dịch nano chưa có hoàn toàn thành hình thời điểm. Tay trái dùng sức, liền đem bộ phận này trạng thái dịch nano toàn bộ xé kéo xuống. Đồng thời trong mắt lóe ra không cùng một dạng ánh huỳnh quang. Cái chán laser trang bị càng là vì hắn cung cấp năng lượng to lớn. Vision trọng tâm thả ở phía trước. Hai chân đạp đất, lần thứ hai kéo vào giữa hai người khoảng cách. Hắn dùng chính mình kiên cố dị thường thân thể đánh về phía Stark. Một chiêu này chuẩn bị ở sau rất nhiều, là thực thể xông tới vẫn là hư biến hóa đánh lén đều trong một ý nghĩ. Vision đối với mình cái này liên tiếp bộ công kích làm mấy lần diễn thử. Dựa theo hắn tính toán, Stark là không tránh khỏi, có thể phát sinh ngoài ý muốn. Stark sớm liền đoán được công kích của hắn phương hướng, ở Vision giống như xe lửa giống nhau khởi xướng đụng nhau thời điểm. Hắn cũng không có ngu phòng ngự, mà là biết trước giống nhau trước một bước cúi đầu. Tay phải giáp sắt theo trạng thái dịch nano biến hình, biến thành một bả vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén. Cái chuôi này lưỡi dao sắc bén hoàn toàn do Vibranium cấu thành. Nếu không có Wakanda hiện giữ quốc vương thư thụy khoa học kỹ thuật hiệp trợ. Nghĩ xong toàn bộ nano biến hóa tuyệt đối là một cái nhiệm vụ nặng nề. Đồng thời Mơ Fantastic cũng cung cấp một ít cải tạo mạch suy nghĩ. Gần như tập hợp ba người trí tuệ,